Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, chương 391, giải quyết tốt hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng quân Mạc Thoại Phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô thảo nguyên trong hiện tại, là đang tự mình chứng kiến một hồi thời gian quyết định quyền lực sở hữu giang sơn chủng tộc trong suốt mấy trăm năm so kết cục đã là xác định. Một vạn trọng giáp kỵ binh như hổ nhập đàn dê, vô tình chém giết kỵ binh đột quyết được xưng cực mạnh nhất trên lục địa. Bọn họ bộc phát ra khuất nhục và nhu nhược áp lực suốt trăm năm, thỏa thích phát tiết tâm huyết đã nhanh chóng tiêu thất hầu như không còn, bọn họ đánh đâu thắng đó, những nơi quân tiên phong đi tới, vô luận là chiến sĩ đột quyết hay là chiến mã, đều bị cỗ máy giết người nghiền đến nát bấy. Dân tộc này đã từng bị bao nhiêu ủy khuất dưới dâm uy của người đột quyết ti tiện sinh tồn hơn trăm năm, hôm nay, bọn họ đem tư thái cao ngạo của người chiến thắng, đem những sỉ nhục trong dĩ vãng, những uất ức khi bị xâm lược tàn nhẫn, đem người đột quyết gắt gao dẫm nát dưới chân. Huy hoàng của người đột quyết vĩnh viễn chỉ còn là trong lịch sử, từ hôm nay trở đi, danh từ đột quyết này, sẽ triệt để bị xóa đi trên đời này, sau đó chỉ có thể tìm kiếm được huy hoàng của chính họ ở trong sách sử. Là ai cho cơ hội để tướng sĩ Hoa Triều hãnh diện? Bên trong trung quân của quân Bắc Phạt, ánh mắt toàn bộ tướng lĩnh và binh sĩ đều nóng bỏng nhìn chằm chằm vị thủ lĩnh còn trẻ tuổi, trên mặt vĩnh viễn lộ ra vẻ tươi cười nồng hậu mà không hề có chút nghiêm túc bao giờ. Là hắn đã quyết định lập một hồi uy danh khắp càn khôn cho Hoa Triều, nhiều năm sau sẽ không còn sợ hãi bị xâm lược. Ở giữa chiến trường, một vạn trọng giáp kỵ binh còn đang hoành trùng xông thẳng trong chiến trận của người đột quyết, thế không thể đỡ. Mặt nạ sắt băng lãnh, trọng khôi giáp băng lãnh tản mát ra hàn quang yếu ớt, trường thương trong tay dính đầy máu tươi, nhưng vẫn đói khát như mãnh thú, vô tình thôn phệ sinh mạng của địch nhân. Đây là một chi kỵ binh phải bỏ ra một cái giá thật đắt để chế tạo tỉ mỉ, đây cũng là một chi kỵ binh sắt thép hầu như vô địch khắp thiên hạ. Ở thời đại vũ khí lạnh, một chi trọng giáp kỵ binh có thể tung hoành thiên hạ, tùy ý rong ruổi, toàn bộ địch nhân đều trở nên nhỏ bé mà yếu đuối. Trận phòng ngự hình tròn của người đột quyết mỗi khi bị trọng giáp kỵ binh nhảy vào lập tức hoàn toàn tan vỡ. Bọn họ chưa thấy qua binh pháp như vậy, trường thương trong tay trọng giáp kỵ sĩ vừa đâm vào người bọn họ sẽ hiện ra một lỗ thủng máu. Mà đao kiếm của bọn họ chém vào trên trọng giáp kỵ sĩ, nhưng chỉ để lại một đạo vết tích nhàn nhạt không hề có chút tổn thương đến da thịt. Chiến tranh chẳng công bình như thế, làm sao tiếp tục đánh nữa. Chiến sĩ đột quyết kiêu sa cuồng vọng hoàn toàn rơi mất sĩ khí. Đại bộ phận chiến sĩ đã mất hết ý chống lại, mà là tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Một hồi chiến tranh mà nếu cả tướng lĩnh cũng không ngăn được nông nỗi binh sĩ chạy trốn, cơ bản đã rốt cục vô lực xoay chuyển trời đất. Trong tai nghe được tiếng kêu thảm thiết khi rơi xuống ngựa của người đột quyết, Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa đắc ý cười. Chiến sự tiến hành đến lúc này, cũng nên thu lưới kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh kỳ huy vũ, quân Bắc Phạt vây kín ba mặt bắt đầu phát động, vòng vây càng lúc càng rút nhỏ, chăm chú bao vây người đột quyết ngay chính giữa, phía sau người đột quyết là dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết, bọn họ đã không còn đường thối lui, không còn đường trốn chạy. Mạc Xuyết được mấy ngàn thân quân chăm chú bảo vệ ở chính giữa. Bên ngoài bọn họ, vô số chiến sĩ đột quyết bị tàn sát, cơ mặt của Mạc Xuyết không ngừng co quắp, sắc mặt tái nhợt như một người chết. Hai tay bị trói sau lưng, thần tình Mạc Cúc Liên cũng chợt an tường không gì sánh được, tựa hồ kết cục như vậy từ lâu đã nằm trong sự dự liệu của hắn. Mạc Xuyết quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Mạc Cúc Liên trở nên phức tạp. Quốc sư, bồn hãn cùng ngươi tranh đoạt quyền thống trị Thảo Nguyên suốt mấy năm, không nghĩ tới, hôm nay lại bị một hài tử dị tộc ngư ông đắc lợi, nếu sớm biết hôm nay ta hà tất. Mạc Xuyết nói tới đây bỗng dừng lại, thần tình buồn bã. Nếu sớm biết hôm nay, với tính cách của chính mình, hắn càng sẽ tranh đấu nhiều hơn, Mạc Xuyết có ngạo khí của Mạc Xuyết, hắn vĩnh viễn cũng không ở dưới người, thân ca ca của hắn cũng không được, người Hoa Triều càng không được. Mạc Cúc Liên nháy mắt thở dài. Mạc Xuyết, đại thế đã hết, đột quyết, xong, mấy năm nay chúng ta chảy quá nhiều máu, hy sinh quá nhiều chiến sĩ ưu tú, chúng ta phát động chiến tranh, có Phạm Thiên Hòa, chân thần vạn năng tức giận, nên không còn bảo hộ chúng ta nữa. Thần sắc Mạc Xuyết ngây ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài, bỗng nhiên khôi phục vẻ hào sảng ngày xưa. Chiến tranh là ta khởi xướng, chân thần có thể bắt tội một mình Mạc Xuyết là được, vì sao phải buộc toàn bộ đột quyết vong quốc diệt chủng. Chân thần sao mà bất công? Trong tiếng cười hào sảng, Mạc Xuyết bỗng nhiên rút ra loan đao, giữ dằn quát to. Ta là đột quyết hãn vương, tôn sùng hoa quý, uy phục tứ hải, những nơi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, đều biến thành bãi cỏ của người đột quyết, chúng ta con dân dị bang ngoài thảo nguyên, đều phải trở thành nô lệ của người đột quyết, ai cũng không thể xúc phạm đến tôn nghiêm của hãn vương. Trong tiếng hét vang, hai chân Mạc Xuyết hung hăng thúc mạnh vào bụng ngựa, dương đao thúc ngựa hướng đội trận tiên phong của quân Bắc Phạt xông tới. Mấy ngàn thân quân đột quyết ở phía sau Mạc Xuyết liền đi theo sát phía sau, trên mặt bọn họ đều toát ra vẻ bi tráng. Từ xưa người hùng hồn chịu chết, không riêng Hoa Hạ bộ tộc cũng còn có Hán tử dị tộc tâm huyết. Mạc Xuyết xông vào đầu tiên, hai mắt hắn đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Soái Kỳ thêu chữ. Phương, ngay trung quân, nhìn vào một gã nam tử trẻ tuổi cưỡi con ngựa trắng, đang thúc ngựa phong tao đi lại, cái miệng của hắn đã vì quá mức cắn chặt mà chảy xuống máu tươi đỏ thẫm. Phương Tranh, là ngươi, đều là ngươi, ngươi đích tay làm tan biến mộng đẹp xưng bá thiên hạ của ta, âm mưu quỷ kế của ngươi hại đột quyết từ nay về sau tan thành mây khói. Hôm nay ta liều mạng sống, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Ở phía sau, Mạc Cốc Liên hai tay bị trói nhìn thân ảnh kiên quyết tuyệt trần mà phóng đi của Mạc Xuyết không khỏi hạ xuống hai dòng nước mắt già nua. Trong tiếng vó ngựa nổ vang, Mạc Cốc Liên mang theo vẻ cười, sướng lên mục ca thê lương, thất ngôn yêu thương bi thương của đột quyết, trong tiếng chiến mã hí vang, tiếng trống rung trời trên chiến trường, đặc biệt du dương thê lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao cao đầu núi, gió thổi lá bay vào, vừa đi mấy ngàn dặm, khi nào về cố hương. Nhiều lần trong tiếng mục ca thê lương ngâm sướng, Mạc Xuyết tay cầm loan đao, nhiễu qua trọng giáp kỵ binh nơi trung tâm chiến trường, đã sắp tiến tới gần trung quân. 500 bước, 400 bước càng lúc càng gần. Phương Tranh nhìn Mạc Xuyết hai mắt đỏ đậm đang dục ngựa cuồn cuộn tiến đến, không khỏi hơi cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy hai mắt hắn chợt khép, hơi kinh hoàng chỉ vào Mạc Xuyết càng ngày càng gần, run giọng hỏi. Người kia là người phương nào? Sao lại dũng mãnh như vậy? Ôn Sâm ở một bên dương mắt quan sát một chút không chút hoang mang nói. Mạc Xuyết khả hãn, Phương Tranh giống như Tào Tháo xoa mồ hôi lạnh tán thán nói. Thật là thần kinh rồi, thần kinh rồi. Ôn Sâm phi thường hợp thời phụ họa, nguyên soái có cần bắt sống người này. Con mắt Phương Tranh trừng lên, con mẹ ngươi, giữ lại hắn để tương lai đi ám toán lão tử hay sao? Lão tử ngu ngốc như vậy sao? Nói xong Phương Tranh quay đầu nhìn chung quanh, vùng roi ngựa tà tà chỉ về phía trước dùng một lời kịch kinh điển của nhân vật phản diện chuyên dùng. Các huynh đệ, lên cho lão tử, ai chém giết được đầu sỏ Mạc Xuyết của bên địch phần thưởng ngàn vàng, phong vạn hộ hầu. Trong ấn tượng của Phương Tranh, tước vị vạn hộ hầu vĩnh viễn là vì chuẩn bị cho Nanh Vuốt Chịu bán mạng. Nanh Vuốt Chịu tuân mạng xuất động không ít, Phùng Cừu Đao, Hàn Đại Thạch Tần Trọng ba người giống như bị kích động, vẻ mặt hưng phấn dẫn tướng sĩ dưới trướng đón Mạc Xuyết mà lên. Vạn hộ hầu là của ta. Chấm, trong lúc dục ngựa cuồn cuộn, Hàn Đại Thạch giơ lên đại đao trong tay, đón gió cười to. Hàn tướng quân tiểu đệ bất tài, nhưng muốn giành lấy tước vị vạn hộ hầu, làm dạng dỡ ra môn Tần gia, đắc tội. Tần Trọng ngồi trên lưng ngựa, không cam lòng tỏ ra yếu kém cười nói. Hoa triều ba viên đại tướng đều xuất hiện, lại xem Mạc Xuyết như con mồi, không ai nhường ai liền tranh đoạt. Siêu, một mũi tên nhọn đột nhiên bắn ra, Mạc Xuyết đang phóng ngựa như điên chỉ cảm thấy lồng ngực tê dần, sau đó ngựa đầu rớt xuống. Hàn Đại Thạch và Tần Trọng ngây người ghìm ngựa quay đầu hướng trong trận nhìn lại, đã thấy Phùng Cừu Đao đang không chút hoang mang buông cánh tay xuống, trong tay là cường cung phiếm lên nước sơn bóng loáng, dây cung còn đang rung động không ngớt. Phùng Cừu Đao dục ngựa chậm gì gì tiến lên, khí định thần nhàn nhìn Mạc Xuyết đang nằm trên bãi cỏ băng lãnh, chỉ thấy cả người hắn co quắp nơi bộ vị trái tim, đang run rẩy cắm một mũi tên nhọn, mắt thấy đã không còn sống. Phùng Cừu Đao gật đầu tựa hồ đối với tài tiễn pháp tinh chuẩn của mình có chút thỏa mãn, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Đại Thạch và Tần Trọng, hắn quay lại đầu ngựa chậm rãi trở về trung quân, đang dương dương tự đắc bỏ lại một câu nói. Vạn hộ hầu, bổn tướng quân cũng muốn lên làm một phen. Đê tiện, vô lại, Hàn Đại Thạch và Tần Trọng ngây người chốc lát, sau đó chửi ầm lên. Tướng sĩ dưới trướng từ lâu đã đón nhận thân quân của Mạc Xuyết, hai bên chiến thành một đoàn, tại nhân số cùng sĩ khí cao hơn chiến sĩ đột quyết, chiến sự vẫn nghiêng về đại quân Bắc Phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Xuyết nằm trên bãi cỏ băng lãnh, bọt máu trong miệng liên tục dũng mãnh tiến ra, cả người co quắp, sắc mặt tái nhợt, hắn cầm lấy loan đao tựa hồ muốn nhờ thân đao mạnh mẽ đứng dậy, đang tiếc khí lực toàn thân hắn đã theo máu tươi chảy ra nơi ngực sói mòn hầu như không còn. Thần thái hai mắt Mạc Xuyết dần dần ảm đạm. Hắn nhìn bầu trời âm trầm, đứt quãng nói, ta, là Hãn Vương, đột quyết, những địa phương được ánh, mặt trời chiếu đến, đều phải biến thành, bãi cỏ của người, đột quyết ta, nói xong, Mạc Xuyết khí tuyệt mà chết. Phương Tranh cách thật xa, cẩn thận nhìn thi thể đã không còn chút hơi thở của Mạc Xuyết, hơi ngây ra nhìn một lát. Phương Tranh bỗng nhiên hung hăng phun lên mặt đất, vạn phần hèn mọn nói. Phi, ngươi nha thật đúng là xem mình là Triệu Tử Long 7 lần vào ra chiến trường hay sao hả? Còn bày đặt huynh hoang, pháo hiệu rầm rầm vang lên 2 tiếng, gần 100 tên binh sĩ Hoa Triều cưỡi ngựa phóng như bay trên chiến trường, dùng tiếng đột quyết không quá lưu loát kêu to. Mạc Xuyết đã chết, Mạc Xuyết đã chết, ven chiến trường, Hãn Vương đại kỳ của Mạc Xuyết hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó, ầm ầm ngã xuống. Lịch sử, mở ra một trang mới, đem soái kỳ của lão tử giơ lên cao hơn một chút, cao hơn một chút. Đúng cứ như vậy, ha ha, chúng tướng, nhìn thấy soái kỳ của bổn soái có hùng tráng không? Phong tao không? Hoa ha ha ha, cuộc quyết chiến giữa Hoa Triều cùng đột quyết kết thúc. Kết thúc thật đương nhiên, khi tin tức Mạc Xuyết đã chết truyền khắp từng góc trên chiến trường, khi đại kỳ Hãn Vương của Mạc Xuyết ngã xuống trong nháy mắt toàn bộ sĩ khí của chiến sĩ đột quyết đã tan vỡ. Kiểm kê việc bắt tù binh trên chiến trường thì chiến sĩ đột quyết còn sống sót chỉ còn hơn 20.000 người, trong đó đại bộ phận đều bị thương. Càn Khôn đã định quân Bắc phạt Hoa Triều cùng kêu lên hoan hô, hậu thế từ nay về sau có thể vĩnh hưởng thái bình, không còn phải lo lắng chuyện ngoại tộc xâm lược bắt người cướp của, Hoa Triều từ nay về sau xưng bá Đông Phương, trở thành thiên triều thượng quốc danh như là thực. Hoa Triều muôn năm, Ngô Hoàng vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, tiếng hoan hô vang vọng 9 tầng mây, trên thảo nguyên mênh mông bát ngát thản nhiên lan truyền. Sau đó các tướng sĩ thật tình dùng ánh mắt kính yêu sùng kính nhìn tới, thấy vẻ mặt Phương Tranh làm như hồn hển và thương xót, vội vàng xuống ngựa, vài bước chạy tới trước mặt Mạc Cốc Liên. Quốc sư, bổn soái xuất quân đến viện, không nghĩ tới, ô ô, không nghĩ tới đã tới chậm một bước. Ta, xin lỗi ngươi, trong hai mắt đẫm lệ mông lung, lúc này Phương Tranh mới chú ý tới hai tay Mạc Cốc Liên bị trói sau lưng, vẻ mặt đang nổi giận, ánh mắt hung ác độc địa hận không thể đem Phương Tranh đánh nát thành ngàn mảnh vụn. Phương Tranh lấy làm kinh hãi, không tự chủ được lui ra sau mấy bước, vẻ sợ hãi nói. Không nghĩ tới Mạc Xuyết lại là một tên đồng tính, ngươi chẳng lẽ bị hắn làm gì sao? Đem ngươi buộc chặt như thế, khẩu vị thật nặng nha, hắn lại thích kiểu này sao, dưới thì 8 tuổi, trên 80 tuổi cũng không buông tha, quả thực cầm thú không bằng. Mạc Cốc Liên giận dữ nói. Phương Tranh, ngươi là tên ác ôn hạ lưu đê tiện, tiết kế hại đột quyết ta, chân thần sẽ không buông tha cho ngươi. Đối mặt sự chỉ trích của Mạc Cốc Liên, Phương Tranh như đau lòng, lại ủy khuất. Quốc sư, ngươi thật sự oan uổng ta, chúng ta là liên minh, thế nào lại thiết kế hại ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không phải y theo kế hoạch đến trợ giúp ngươi đó sao? Ta làm sai chỗ nào? Mạc Cốc Liên nhìn chiến trường tán loạn đẫm máu, còn có hơn 20.000 tù binh đột quyết còn sót lại, trong mắt của hắn không khỏi rơi lệ. Hơn 10.000 chiến sĩ đột quyết, hôm nay chỉ còn lại hơn 20.000 người thương tàn tù binh, đột quyết quả thực đã bị diệt chủng. Đây đều là do lão phu dẫn sói vào nhà tạo nghiệt. Quốc sư, nén bi thương thuận biến, ngươi phải biết học kiên cường. Cốt, lão phu không cần ngươi chuột khóc mèo giả từ bi, không có văn hóa nha. Hẳn nên là mèo khóc chuột kỳ thực ít người cũng có chỗ tốt của ít người, chỉ ít không uổng lương thực chuyện nuôi sống. Cốt, Phương Tranh, lão phu cùng ngươi thề không đội chung trời. Quốc sư, ngươi đừng như vậy, chúng ta là huynh đệ chi bang đời đời hữu hảo nha. Bên trong soái trướng, toàn bộ tướng lĩnh Hoa Triều đều là dáng dấp vui sướng, hoặc cười hoặc trêu chọc nhìn thần sắc cột hứng của Mạc Cốc Liên đang đứng trong soái trướng. Thở dài, sắc mặt Mạc Cốc Liên trở nên dị thường thảm hại, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn phảng phất già nua hơn 10 tuổi, dù thân thể cũng trở nên ủ rũ còm cõi. Phương Tranh, Phương Nguyên Soái, Thảo Nguyên thuộc về Hoa Triều rồi, lão phu không tranh cùng ngươi, cũng không năng lực cãi với ngươi. Mạc Cốc Liên nhìn Phương Tranh không hề có chút vẻ mặt nghiêm túc ngồi sau bàn, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ cừu hận thật sâu. Lão phu chỉ cầu ngươi một việc, cầu ngươi ban thưởng hơn 20.000 tù binh đột quyết cho ta ta. Ta dẫn bọn họ đi về phương Bắc, ở nơi đó kéo dài một chút hơi tàn. Ngươi là người thắng trong trận chiến tranh này, cầu ngươi, ban ân cho người chiến bại một chút lòng từ bi đi. Thần sắc vui cười của Phương Tranh nhất thời thu lại, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Đông Bắc, Liêu Châu, Thâm Sơn rừng già, trong lịch sử kiếp trước cái nôi của hậu kim dân tộc nữ chân. Kháo, nghĩ thật hay, lão tử có lòng từ bi, trên dưới 100 năm sau các ngươi khôi phục nguyên khí, sau đó lại tới đánh chủ ý với Hoa Triều ta. Lão tử có ngu như vậy sao? Ai nhà quốc sư, lời này của ngươi thật khách khí, cái gì ban ân, cái gì từ bi, ta là người tàn nhẫn như vậy sao? Ông trời có đức hiếu sinh, chiếm thảo nguyên các ngươi, ta đã thật ngại ngùng, ta thế nào nhẫn tâm để các ngươi lưu lạc đến địa phương mà chim cũng không đẻ trứng, qua cuộc sống như dã nhân ăn tươi nuốt sống cho được. Quốc sư, ngươi thực sự nhìn lầm ta rồi, bản tính của ta kỳ thực rất thiện lương đó. Ánh mắt Mạc Cốc Liên nhất thời trở nên cực độ tuyệt vọng, trong mắt lộ ra một cố ý tứ hàm xúc thê lương bi ai. Phương Nguyên Soái, lẽ nào ngươi thực sự dù một con đường sống cũng không lưu cho người đột quyết chúng ta? Thực sự muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, Phương Tranh lắc đầu nói, không, ta không chỉ cấp cho các ngươi đường sống, hơn nữa muốn sinh hoạt của các ngươi càng thêm giàu có hơn so với trước đây. Lúc này hận ý của Mạc Cúc Liên cũng không dám biểu lộ ra, nghe vậy chỉ phải nghi hoặc nói. Phương Nguyên Soái có ý gì? Khóe miệng Phương Tranh câu dẫn ra một vẻ cười xấu xa quen thuộc, Mạc Cúc Liên nhìn thấy trong mắt trong lòng chợt lột bột một chút. Rất đơn giản, Hoa Triều thụ thánh nhân giáo hóa, thánh nhân nói, phải dung tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta dự định đem tù binh đột quyết các ngươi, còn có những phụ nữ trẻ em cùng người già rơi là tả trong các bộ lạc đột quyết toàn bộ di cư đến nội địa Hoa Triều, đương nhiên, các ngươi không thể tiếp tục quần cư toàn bộ phân tán, mỗi châu mỗi phủ, mỗi huyện mỗi hương đều nhét mấy người đi vào, mọi người cùng uống cùng khiêu vũ, qua những ngày vui sướng hạnh phúc thật đẹp, dù là làm thần tiên cũng không thèm. Cái gì, mặt mũi Mạc Cúc Liên co quắp, vẻ mặt kinh hãi. Phương Tranh không để ý tới Mạc Cúc Liên, vẫn nói. Còn có ta dự định xóa nạn mù chữ cho người đột quyết các ngươi, học học lễ nghi văn hóa của người Hoa Triều, cho các ngươi cũng giống như chúng ta thụ thánh nhân giáo hóa, học xong lễ nghĩa liêm sỉ, từ nay về sau mọi người gặp mặt liền khách khách khí khí, không còn dùng đao vừa đánh vừa giết. Như vậy thật không có lễ phép, đương nhiên, triều đình cũng sẽ phân chia thổ địa và nông cụ cho các ngươi, lại phái người chuyên đến dạy cho các ngươi kỹ thuật nông canh, từ nay về sau các ngươi chính là con dân dưới sự cai trị của Hoàng đế Hoa Triều rồi. Nói tới đó Phương Tranh trừng mắt nhìn Mạc Cúc Liên cười xấu xa, nói. Có phải có cảm giác hạnh phúc đến mức sắp nổ tung? Còn hơn các ngươi phải chăn thả tại Thảo Nguyên, ngày đêm gió mưa thổi tạt so sánh, Hoa Triều quả thực chính là thiên đường. Ngươi, thật đê tiện, lão phu phản đối, Mạc Cúc Liên tức giận khàn tiếng kêu lên. Mạc Cúc Liên từng du học tại Hoa Triều khi còn trẻ cũng từng đọc sách thánh hiền, hắn biết rõ sự đáng sợ của văn hóa Hoa Triều, nho ra có ý chí bao dung vạn vật có khí độ khoan dung nhân hậu, nếu để người đột quyết tu tập văn hóa Hoa Triều, không cần bao năm, những hổ lang hung ác độc địa trong lời của thánh nhân nói, sẽ biến thành những con cừu dịu ngoan nhất. Loại văn hóa này thẩm thấu, có thể trong thời gian rất ngắn, đem người đột quyết đồng hóa thành người Hoa Triều, từ đó xem như đột quyết triệt để diệt tộc. Phương Tranh rốt cục làm sao mà trưởng thành? Chú ý của hắn vì sao luôn luôn nham hiểm như vậy? Phương Tranh khí định thần nhàn tằng hắng một tiếng, chắp tay mà đứng, khuôn mặt lãnh sâm nói. Quốc sư đại nhân, ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu rõ ràng trạng huống đi. Tình cảnh này, ngươi phản đối còn tác dụng sao? Mạc Cúc Liên nghe vậy cứng lại, sau đó cột hứng cúi đầu xuống. Bởi vì người là dao thớt, ta là thịt cá, tranh đấu vô ích, đại thế, từ lâu không thể cứu vãn. Phương Tranh lạnh lùng nhìn thần tình như đưa tang của Mạc Cúc Liên, không khỏi cười. Lão già này, lão tử không làm tiêu tan vương bá khí của ngươi, ngươi cho rằng mình vẫn là quốc sư cao cao tại thượng. Phương Nguyên Soái, nếu bộ lạc đột quyết đi về hướng nam, Thảo Nguyên sẽ làm sao bây giờ? Mạc Cúc Liên ngẩng mạnh đầu, nỗ lực tìm kiếm một tia cơ hội trở mình cuối cùng. Phương Tranh cười cười, nói. Điều này không nhọc quốc sư đại nhân quan tâm, Thảo Nguyên đương nhiên do tướng sĩ Hoa Triều vào chiếm giữ, đến lúc đó chúng ta ở tại Khai Bình, Tháp Sơn, Du Mộc Xuyên, Hắc Sa Thành thiết lập Hoa Triều đô hộ phủ, các ngươi thủ vững Thảo Nguyên nhiều năm như vậy, khổ cực rồi, cứ giao qua cho chúng ta đi, chúng ta khổ cực một chút, giúp người đột quyết các ngươi thủ vài trăm năm. Nhìn sắc mặt thảm hại của Mạc Cúc Liên, Phương Tranh cười tủm tỉm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần ngươi sao, ha ha, chúc mừng quốc sư, bổn soái sẽ mang theo quốc sư cùng tiểu khả hãn Khải Hoàn quay về triều yết kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Đến lúc đó thỉnh hoàng thượng phong hầu cho quốc sư, phong chức công gì đó cho tiểu khả hãn, ban thưởng tòa nhà cho các ngươi tại kinh thành, hai người công hầu các ngươi có thể nhảy nhót vui vẻ chung quanh kinh thành, ngoại trừ ra kinh, các ngươi làm gì cũng không ai ngăn cản, thế nào? Quốc sư ta nghĩ thật chu đáo cho các ngươi phải không? Mạc Cúc Liên nghe vậy hai chân mềm nhũn, rốt cục vô lực ngồi bệt dưới đất. Lão Mạc, sau này chúng ta là đồng liêu trong triều, chiếu cố cho nhau. Đa tạ Phương Nguyên Soái. Nếu đã chiếu cố cho nhau, không bằng trước tiên ngươi chiếu cố cho ta thế nào? Ngày trước lúc ngươi mang theo tiểu khả hãn rời khỏi Hắc Sa Thành, khẳng định thu nạp không ít vàng bạc châu bảo nha. Ta từ Hoa Triều mang đến 1000 hộp phấn ngọc trai cao cấp. Lão Phu, mua hết, cách trương.